Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 619, chương 618. Có thể mời ngươi nói cho ta biết không? Ngày kế tiếp, tại Mercinat vật lý học trong trường học, trong đó một gian trong giáo đường, năm thứ hai học sinh tụ tập tại một khối, giáo đường phong cách rất giống cổ đại kịch trường. Học sinh chỗ ngồi là giống kịch trường thính phòng một dạng từ thấp đến cao hiện ra hình thang phân. Bố, vây quanh bảng đen chỗ bục giảng, bày biện ra một nửa hình tròn, nhìn vô cùng cấp cao. Lúc này, từng cái học sinh liền tự do lựa chọn lấy chỗ ngồi của mình. Nhìn xem bục giảng phương hướng, ở nơi đó, một mặt lạnh lẽo Kimberly đang ở phát biểu, như các ngươi thấy. Đây là tới từ cực đông học sinh chuyển trường, dù cho nhập học là tại hôm qua, nhưng từ hôm nay trở đi liền chính thức học tập, thứ hạng là thứ 101 tên. Không thể nghi ngờ học sinh xuất sắc, ba ca nhóm có khả năng thỏa thích thổi phồng hắn không quan hệ. Hưng khen người ta tâm tình một tốt, hội dạy các ngươi làm sao tại định kỳ khảo sát trải qua quan cũng khó nói. Kimberly liền làm ra, như thế như tại đắc tội với người một dạng phát biểu. Khiến cho đến đứng tại hắn thiếu niên bên cạnh hơi hơi tiến lên. Mặc trên người học viện chế phục, cũng phê lấy một kiện cao quý hoa lệ đen nhánh áo khoác thiếu niên liền đối với tất cả mọi người ở. Đây lộ ra dũng cảm biểu lộ. Laura Lee Allen, như Kimberly lão sư nói. Ta là xếp tại thứ 101 tên này loại vi diệu vị trí học sinh chuyển trường. Mặt khác nhất định phải cùng các vị nói một tiếng, liền coi như các ngươi thổi phồng ta. Ta cũng không có cách nào dạy các ngươi làm sao tại định kỳ khảo sát trải qua quan. Thỉnh các vị đừng tới tìm ta. Tạ ơn, Rama liền làm ra dạng này tự giới thiệu, ngữ khí mặc dù cùng Kimberly khác biệt. Cũng không lạnh nhạt, có thể trong ngôn ngữ lười nhác cùng hững hờ lại là thế nào đều ẩn giấu không được. Lại thêm lời nói nội dung, nghe cũng giống là tại đắc tội với người một dạng, khiến cho đến giảng đường bên trong các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bất quá, đợi đến Rama bên người thiếu nữ đồng dạng tiến lên lúc. Ở đây các học sinh liền từng cái rối loạn mà lên. Ta là Rama Đo. Ya liền đường hoàng làm ra dạng này tự giới thiệu, trên mặt thì mang theo nụ cười xinh đẹp, nhìn xem dạng này ya, ở đây các học sinh dồn dập đều tao động, không thể nào, cái kia lại có thể là đo, quá giống như thật a, đơn giản cùng thật người một dạng a, các học sinh bởi vì lý do như vậy kinh ngạc, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Cho dù là tại đây cái được xưng là Mercinat đô thị thành thị bên trong. Thậm chí là tại đây cái tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ưu tú đo trong học viện. Đó cũng là rất khó có cơ hội chính mắt thấy được sinh động như thật automaton. Đối tại bình thường người mà nói, cái gọi là automaton chỉ bất quá là bánh răng cùng xi lanh đều bại lộ tại bên ngoài lại giá cả. Tiện nghi sát tay đo. Cho dù là Mercinat trong học viện học sinh, mỗi người mang theo đo cũng là cơ hồ liếc mắt đều có thể nhìn ra được cùng nhân loại khác biệt. Giống bây giờ, trong giáo đường học sinh bên trong, automaton liền khắp nơi đều thấy. Thế nhưng là, ở đây automaton hoặc là tiểu động vật hình dáng, đang nằm sấp ở một bên chờ mệnh lệnh, hoặc là bắt chước người ngoại hình khôi lỗi. Người máy cũng hoặc là có sừng, có bốn cái tay, có thiết diện lỗ các loại đo, còn lại hình thể tương đối lớn đo thì tất cả đều bị thả ở phòng học phía ngoài chờ đợi khu. Không một sẽ cho người cảm thấy là nhân loại, trái lại thiếu nữ trước mắt, da thịt bên trong hơi hơi lộ ra đỏ ửng cùng sinh khí. Hô hấp cũng là tại bình thường tiến hành, liền biểu lộ đều lộ ra là như vậy tự nhiên. Tướng mạo càng là đẹp đến không thể bắt bẻ, bất luận nhìn thế nào đều là con người sống sờ sờ. Dạng này mỹ thiếu nữ lại có thể là đo. Các học sinh liền dồn dập lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Thế nhưng, như vậy giống người thiếu nữ hình đo. Không phải có à, chúng ta trong học viện. Mà lại, đối phương vẫn là có 6 cỗ dạng này người ngẫu. À, là người kia, học sinh ở giữa. Giống dạng này tiếng bàn luận xôn xao truyền ra. Nghe đến đó, Rama chuẩn bị ngáp động tác ngừng lại. Ngay sau đó, ta đối với các ngươi bây giờ đang ở trò chuyện chủ đề cảm thấy rất hứng thú. Rama liền nhường tầm, mắt nhìn chung quanh hướng một cái kia cái xì xào bàn tán học sinh. Cười tủm tỉm mở miệng. Ai cũng tốt, liên quan tới cái kia mang theo 6 cỗ thiếu nữ hình nhân ngẫu người. Có thể hay không trước nói cho ta một chút đâu. Rama liền đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng mấy cái kia xì xào bàn tán học sinh trong nháy mắt ngậm miệng lại. Trong giáo đường các học sinh cũng từng cái đều mở to hai mắt. Kinh ngạc đứng lên, nhất là bên trong một cái người. Thật là ngu ngốc, đúng là giống như vậy. Có chút khinh miệt làm ra thấp giọng đánh giá. Rama liền nhìn sang. Một giây sau, Rama thấy được, tại giáo đường trong góc, không người hỏi thăm địa phương, có một thiếu nữ đang một thân một mình ngồi. Thiếu nữ dung mạo ngay ngắn, dáng người tỷ lệ cân đối, còn có được giống như yêu tinh mỹ mạo cùng phảng phất phóng xuất ra tia sáng chói mắt một dạng kịp. Eo mái tóc dài vàng óng, chính là một cái hàng thật giá thật mỹ thiếu nữ. Bất quá, thiếu nữ cái kia đoan chính khuôn mặt bên trong lại để lộ ra một cỗ bất thiện. Thân bên trên càng là phảng phất, không giờ khắc nào không tại tản ra địch ý một dạng. Khiến cho người không dám tới gần, mà tại thiếu nữ trên mũ, thì là ngồi ngay thẳng một con hình thể cùng mèo không chênh lệch nhiều long. Đúng thế, long, đầu giống cá sấu cùng thằn lằn, trên trán mọc ra hai cái sừng thú. Thân hình giống mèo con như thế mềm mại, mọc ra 4 cái cánh, toàn thân đều bao trùm lấy thép vảy màu xám tiểu long. Tiểu long liền ngồi ngay ngắn ở thiếu nữ trên mũ, đồng dạng đang nhìn bên này, trong mắt đúng là để lộ ra vô cùng cao độ tài trí cùng cao tuổi cảm giác tang thương. Đã chứng minh đối phương có được cao trí tuệ, đồng thời sinh tồn thời gian không ngắn. Đương nhiên, tiểu long không phải chân chính sinh vật, mà là thiếu nữ automaton. Chỉ là, không giống với đang quan sát bên này tiểu long, thiếu nữ căn bản không có đi xem Rama. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là đối cái gọi là học sinh chuyển trường một chút hứng thú đều không có một dạng. Ngược lại tại Yaya trên thân nhìn mấy lần, nhưng ngay sau đó cũng rời tầm mắt, trở nên việc không liên quan đến mình. Đến mức vừa mới đánh giá, chỉ sợ là đối phương thuận miệng nói ra a. Dù sao, loại kia phương thức nói chuyện, làm sao có thể để cho người ta đi ra chủ động làm nói rõ a. Thật là ngu ngốc, thiếu nữ liền như thế không coi ai ra gì làm ra đánh giá. Đối với cái này, thân là thiếu nữ automaton tiểu long ngược lại lên tiếng. Ngươi có thể không có tư cách gì chỉ giáo người khác phương thức nói chuyện a. Cha, từ nhỏ long trong miệng xuất hiện là ngoài ý muốn già nua thanh âm. Nhưng thanh âm kia bên trong lại tràn đầy cùng hắn mắt giống như thần tài trí. Thậm chí còn cho người ta một loại hết sức có sức sống cảm giác. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bị tiểu long xưng là cha thiếu nữ thì là xem thường quay đầu. Đi chỗ khác, đúng lúc này, ngươi làm gì? Một học sinh phát ra có chút thanh âm hốt hoảng. Hấp dẫn cha cùng tiểu long cùng với ở đây lực chú ý của mọi người. Người học sinh này là vừa vặn xì xào bàn tán một người trong đó. Tức thì bị cha cho rằng không có khả năng chủ động đi ra làm nói rõ đối tượng. Mà bị thiếu nữ đánh giá làm 3K học sinh chuyển trường lúc này liền đứng tại đối diện trước mặt. Có thể mời ngươi nói cho ta biết không? Rama liền nhìn xem mặt lộ vẻ khẩn trương cái kia người học sinh. Trên mặt mang theo nụ cười. Thanh âm thì mang tới lực lượng. Nói cho ta biết vừa mới nâng lên người kia sự tình. Rama bộ dạng này yêu cầu. À,